Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 85, ba chúng ta, 2. Nhanh lên. Trên xe tải, Đại Kiểm Miêu mắng to, con mụ đó dám lừa tôi. Hắn ta nhìn Lâm Huyền đeo mặt nạ siêu nhân điện quang, chú em, cậu biết chuyện của tôi và con gái tôi, lại biết chuyện của ba thằng em tôi. Tôi biết cậu không phải người bình thường, tôi tin cậu. Nhưng mà, cậu nói cậu có thể đưa tôi đến chỗ có hàng tấn vàng thỏi, có thật không? Tôi không nghi ngờ cậu đâu người anh em, tôi chỉ tò mò là ở thành phố này làm gì có nhiều vàng thỏi như vậy. Vừa rồi, sau khi Lâm Huyền chặn Đại Kiểm Miêu ở quảng trường, hắn ta đã gọi hắn lên xe để nói chuyện chi tiết. Với chênh lệch chỉ số thông minh giữa hai người, Lâm Huyền nhanh chóng lợi dụng ưu thế về thông tin để chiếm được lòng tin của Đại Kiểm Miêu. Còn bước thứ hai, chính là thuyết phục Đại Kiểm Miêu bỏ qua hiềm khích trước đây và tham gia vào kế hoạch hợp tác của mình. Lâm Huyền gật đầu, nhìn Đại Kiểm Miêu, tôi đã nói cho anh nhiều bí mật như vậy rồi, sao tôi phải lừa anh chuyện này chứ? Tôi quá quen thuộc với thành phố này rồi, tôi biết rõ tiền được giấu ở đâu. Anh phải biết rằng, trên thế giới này có những người không dám gửi tiền vào ngân hàng và ngay cả khi anh có ăn trộm trước mặt họ, bọn họ cũng không dám gọi điện báo cảnh sát, cướp tiền như vậy mới là an toàn nhất. Chỉ là... Lâm Huyền nhìn đồng hồ, lắc đầu, chỉ là thời điểm này chắc chắn là không kịp rồi, tôi chỉ có thể đưa anh đi cướp vào ngày mai. Ôi trời! Đại Kiểm Miêu vỗ vai Lâm Huyền cười ha hả, thiếu gì một ngày chứ. Ngày mai thì ngày mai. Vậy hôm nay chúng ta làm gì? Lâm Huyền kéo cửa xe, nhảy xuống, anh cứ đợi ở đây, tôi đi gọi chuyên gia mật mã đến. Nhớ lời chúng ta đã hẹn nhé, ngày mai tôi sẽ đưa anh đi kiếm tiền, ân oán giữa anh và cô ta xóa bỏ hết, hôm nay hai người đều phải nghe theo sự chỉ huy của tôi. Sau khi xuống xe của Đại Kiểm Miêu, Lâm Huyền đóng cửa xe lại. Chỉnh lại chiếc mặt nạ trên mặt. Lâm Huyền đi về phía bên kia quảng trường. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy vị trí của CC. Vẫn như cũ. Chẳng thay đổi gì cả. Chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, búi tóc phồng, thân hình mảnh mai như người mẫu, còn trên mặt là chiếc mặt nạ siêu nhân điện quang làm ám hiệu liên lạc. CC. Lâm Huyền đi thẳng đến trước mặt cô ta, nói ngắn gọn thôi. Mục đích của tôi và cô là giống nhau, đều là mở két sắt có tên, Lâm Huyền, trong kho của ngân hàng. Đây không phải chuyện đơn giản, máy tính nhỏ của cô có thể phá được khóa mật mã của kho nhưng két sắt dùng khóa cơ học kiểu cũ, kỹ thuật phá mật mã điện tử mà cô giỏi chẳng có tác dụng gì. Trước khi nguồn điện chính được khôi phục, căn bản là không kịp mở két sắt. Tin tôi đi, tôi hiểu rõ về cái kho đó, cái két sắt đó hơn cô nhiều, tôi biết cách mở két sắt đó. Cũng đã giải quyết xong Đại Kiểm Miêu cho cô rồi. Nếu cô muốn mở két sắt đó, thì hãy gia nhập đội của tôi, cùng hợp tác đi. CC nhìn Lâm Huyền với vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn nghe hắn nói hết. Sau đó lùi lại một bước, nhìn Lâm Huyền từ trên xuống dưới, anh biết mật mã két sắt à? Tôi không biết. Lâm Huyền thành thật nói, nhưng mở két sắt không nhất thiết phải có mật mã. Tôi định đến chợ vật liệu xây dựng để đánh cắp một bộ thiết bị, súng cắt oxy acetylen, dùng ngọn lửa nhiệt độ cao của nó để cắt két sắt, hiệu quả và ổn định, đáng tin cậy hơn nhiều so với việc phá mật mã. Vậy, rốt cuộc cô có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Lâm Huyền nhìn đồng hồ, nghiêng cổ tay cho CC xem giờ, nếu không có cô, chúng tôi có thể sẽ mất chút thời gian ở cửa mật mã điện tử của kho nhưng không phải là không thể dùng bom C4 để mở đường. Chúng tôi rất gấp, cho cô 30 giây để suy nghĩ. CC im lặng suy nghĩ một lúc, tôi chỉ có một câu hỏi. Nói đi. CC nhìn Lâm Huyền, có vẻ như anh biết rất nhiều thông tin. Mục tiêu của anh cũng là két sắt của Lâm Huyền. Vậy anh có thể nói cho tôi biết, anh hiểu biết bao nhiêu về người tên Lâm Huyền này không? Lâm Huyền lắc đầu, trên đời này có rất nhiều người tên Lâm Huyền, tôi không chắc người tên Lâm Huyền được ghi trên két sắt kia có phải là người tôi quen biết hay không? Vậy người tên Lâm Huyền mà anh quen biết là người như thế nào? CC nhìn thẳng vào Lâm Huyền, nhẹ giọng hỏi, tôi rất tò mò, tại sao anh cũng muốn mở két sắt này, mục đích của anh là gì? Lâm Huyền cười khẽ, tôi không có mục đích gì cả, tôi chỉ tò mò thôi. Ngược lại, cô mới là người luôn che giấu phải không? Cô có muốn trao đổi thông tin không? Tôi nói cho cô biết người tên, Lâm Huyền, mà tôi quen biết là người như thế nào, cô nói cho tôi biết lý do cô muốn mở két sắt, thế nào? Đúng như dự đoán, Cici lại im lặng. Lâm Huyền không bất ngờ. Cô cứng đầu như đá về hai vấn đề, thái độ không bình thường với mình, và mục đích mở két sắt, nhất quyết không chịu tiết lộ một chút thông tin nào. Lâm Huyền đã sớm từ bỏ ý định moi móc cô. Anh nhìn đồng hồ, còn 5 giây. Tôi tham gia. Cici trả lời, khoanh tay, nhưng với điều kiện là anh thực sự đã giải quyết được đại kiểm mưu, hắn ta không phải là kẻ dễ đối phó. Lâm Huyền hạ cổ tay, ngón tay cái chỉ vào chiếc xe tải nhỏ đổ bên đường, hợp tác vui vẻ. Đi nào, đưa cô đi gặp đồng đội của chúng ta. Với lợi thế thông tin áp đảo, mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ. Lâm Huyền kéo cửa trượt ở hàng ghế sau của xe tải nhỏ, mời Cici lên ngồi trước, sau đó anh cũng ngồi vào hàng ghế sau, kéo cửa trượt lại từ bên trong. Trầm, cánh cửa xe lỏng lẻo đóng lại, khiến cả chiếc xe rung chuyển vài cái. Trong chốc lát, không ai nói gì. Ba nhân vật không thể ngồi cùng nhau nhất lại ngồi yên lặng trong một chiếc xe tải nhỏ như thế này. Đại kiểm mưu nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn hàng ghế sau qua gương chiếu hậu trong xe. Chỉ thấy hai anh em siêu nhân Điện Quang Chính Nghĩa, mắt nhìn thẳng về phía trước, còn ở góc gương chiếu hậu. Một chú mèo rinh bị kẹp giữa khuôn mặt đầy thịt, biến dạng thành nụ cười gượng gạo. Tổ hợp này quá dị thật, khụ khụ. Đại kiểm mưu ho khan hai tiếng, quay người lại nhìn hai anh em siêu nhân Điện Quang qua lỗ nhỏ trên mặt nạ, à, hai người mau giải thích xem chuyện gì đang xảy ra đi. Siêu nhân Điện Quang nữ, cô không cần cảnh giác như vậy, chuyện của chúng ta đã qua rồi. Siêu nhân Điện Quang Nam nói sẽ giúp tôi giải quyết chuyện tiền bạc. Siêu nhân Điện Quang Nam, không phải anh nói sẽ chỉ huy hoạt động tối nay sao? Anh nói kế hoạch đi chứ. Lâm Huyền cũng sắp xếp lại lối nghĩ tiếp theo, lên tiếng, nói ít thôi, bắt đầu làm việc đi. Đại kiểm mưu, anh đến chợ vật liệu xây dựng phía đông trước, chúng tôi sẽ đến đó tìm xem có máy cắt oxy acetin len không. Nếu không có thì đi vòng đến cửa hàng quảng cáo phía nam tìm thử. Chúng ta cần dùng thứ đó để cắt két sắt. Ầm, xe tải khởi động, hướng đến chợ vật liệu xây dựng. Trên đường đi, cả ba đều không nói chuyện. Lâm Huyền rất bình tĩnh. Hắn khoanh tay, đặt lên bụng, nhìn những ngọn đèn đường đều đặn lùi về phía sau, như thời gian trôi đi, như chính hắn đang lặp đi lặp lại trong giấc mơ. Trong két sắt, rốt cuộc sẽ cất giấu những gì, cuối cùng. Sau một hồi tìm kiếm, ba người cũng tìm thấy thiết bị máy cắt oxy acetin len trong một cửa hàng quảng cáo. Một bình khí ethylene lỏng, một bình khí oxy lỏng, Lâm Huyền và Đại Kiểm Mưu chuyển hai chuyến, cuối cùng cũng chuyển được hai bình khí hóa lỏng nặng trịch lên xe tải. Còn Cici thì lấy ống dẫn khí và súng phun, tiện tay lấy trộm ba mặt nạ hàng điện ở cửa hàng bên cạnh, đảm bảo khi cắt có thể nhìn rõ vị trí ngọn lửa sẽ không bị bỏng võng mạc. Cũng lấy bật lửa rồi, đã chuẩn bị xong hết đồ đạc. Lâm Huyền nhìn đồng hồ, thời gian chậm trễ quá nhiều. Xuất phát, đến ngân hàng thôi. Hắn và Đại Kiểm Mưu Cici lại lên xe tải. Thắt dây an toàn. Mọi thứ đều rất suôn sẻ. Ầm, chiếc xe tải rung lắc lại khởi động. Trên đường lái xe, Lâm Huyền đặc biệt dặn dò Đại Kiểm Mưu, kiểm tra, dù sao trong kho ngân hàng cũng không có tiền, anh đừng vội thanh trừng nội bộ để ăn chặn, tha cho ba tên đàn em của anh một mạng. Hai bình thép lớn này chỉ riêng hai chúng ta không thể khiêng nổi, phải nhờ đàn em của anh giúp vận chuyển. Đại Kiểm Mưu gật đầu, im lặng xoay vô lăng, việc này tôi đã sắp xếp từ trước rồi, cậu cứ yên tâm. Nhưng đừng nói trước cho bọn họ biết chuyện trong kho không có tiền, ba tên đó chỉ biết lợi dụng, nếu biết trong đó không có tiền, thì chắc chắn sẽ không mạo hiểm theo chúng ta. Cậu cứ sắp xếp kế hoạch của cậu đi, ba tên đó tôi tự có cách giải quyết. Không lâu sau, xe tải chạy đến trước cửa ngân hàng quen thuộc. Lâm Huyền nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ, vừa rồi đi tìm thiết bị đã mất quá nhiều thời gian rồi. Mở cửa xe, ba tên đàn em bịt mặt đã đợi sẵn bên cạnh xe. Trong đó hai tên đàn em khiêng bình khí acetin len, Đại Kiểm Mưu và một tên đàn em khác khiêng bình khí oxy, Lâm Huyền tay trái ôm ba mặt nạ hàng điện, tay phải xách súng phun và ống mềm, Cici thì nhẹ nhàng lên trận. tay cầm máy tính nhỏ dùng để giải mã mật khẩu. Sáu người một hàng, chuẩn bị sẵn sàng, đứng trước cửa ngân hàng. Đi! Đại kiểm Miêu vung tay ra hiệu. Một đám tạp nham tạm thời tập hợp, hùng hổ đi vào ngân hàng. Một đường thông suốt, sáu người đi đến cửa kho ngân hàng, nhìn cánh cửa mật khẩu màu bạc lấp lánh ánh sáng xanh. Ba tên đàn em bịt mặt phấn khích xoa tay, làm xong phi vụ này, tôi có thể về quê kết hôn rồi. Kiểm ca, anh đã sắp xếp đường lui cho chị dâu chưa? Chúng ta còn phải ở lại trong nước không? Hai người có ngốc không? Cho dù là vàng thỏi hay tiền mặt thì cũng phải tìm cách rửa sạch mới được. Nhưng tôi đã tìm được đường rồi, đến lúc đó tôi sẽ giúp các anh chuyển tài sản. Lâm Huyền nhìn ba tên đàn em này mà buồn cười. Còn nhớ đến chị dâu nữa, đúng là đứa nào đứa nấy đều có mưu đồ riêng. Đội của đại kiểm Miêu này khó dẫn dắt quá. Nhưng cũng chỉ có thể trách đại kiểm Miêu là đội trưởng mà không làm gương, không dẫn đầu tốt, trên không ngay dưới không thẳng. Đại kiểm Miêu cười ha ha rồi tiến lên. Hắn ta xoa mặt tên bịt mặt ở giữa, sau đó ôm vai hai tên đàn em còn lại, ôm ba người vào lòng, ba đứa này, cả đời này theo tao chịu khổ rồi. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ không làm những việc liều lĩnh như thế này nữa. Đến lúc đó, vô lo vô nghĩ đi lang thang trên phố, không nghĩ nhiều đến những thứ có cũng được không có cũng chẳng sao, cứ thế mà sống qua ngày. Giống như hồi chúng ta còn trẻ. Đánh nhau ầm ĩ, thu tiền bảo kê, làm một tên du côn đầu gấu cũng khá tốt. Ba tên đàn em nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy đại ca. Được rồi, ba người bọn mày khiêng hai bình khí này dựng vào tường đi, làm xong phi vụ này chúng ta sẽ ăn mừng thật hoành tráng. Đại kiểm Miêu cười ha ha, đẩy ba người về phía bức tường, những ngày tốt đẹp vẫn còn ở phía sau. Ha ha ha. Bùng. Bùng. Bùng. Ngay khoảnh khắc ba tên đàn em quay người lại, đại kiểm Miêu đột nhiên rút súng từ thắt lưng ra. Bắn liên tiếp ba phát vào đầu ba người, trầm, trầm, trầm. Cùng lúc ba đóa hoa máu nở rộ, ba xác chết lặng lẽ ngã thẳng xuống đất. Ánh mắt đờ đẫn, máu tuôn ra. Trắc, Si Si lùi lại một bước tiến lên, giơ súng chỉ vào đại kiểm Miêu, toàn thân căng thẳng, ánh mắt cảnh giác. Dễ thôi, bình tĩnh chút nào. Đại kiểm Miêu xoay súng, tra lại vào thắt lưng. Sau đó giật phăng mặt nạ trên mặt xuống, ném xuống đất. Lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc lá ra. Ngậm vào miệng. Bật lửa châm thuốc, hắn ta nhả ra một làn khói dày, gia đình có gia quy, tôi chỉ dạy dỗ đàn em của tôi thôi, không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Si Si vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Cô chỉ hạ nòng súng xuống một chút, quay đầu nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền phẩy tay, không sao Si Si, cô đi giải mã cửa mật khẩu đi. Quan Thanh khó xử việc nhà, anh ta thanh trừng gia môn không liên quan đến chúng ta. Si Si đứng tại chỗ, không nói gì. Dừng lại vài giây, cô cũng cất súng, cầm máy tính nhỏ đi giải mã cửa mật khẩu. Lâm Huyền nhìn đại kiểm Miêu đang nhả khói. Sau đó hắn đá những xác chết bên chân sang một bên, từ nhỏ anh đã tàn nhẫn như vậy sao? Hay là từ khi con gái anh xảy ra chuyện? Không nhớ nữa. Đại kiểm Miêu cắn đầu thuốc, cười toe toét, nhưng khi tôi còn trẻ thì thực sự không phải như vậy. Khi còn trẻ ba tên đó cũng không phải như vậy. Hắn ta chỉ vào ba xác chết trên mặt đất, thở dài, nhả ra một làn khói nồng nặc. Trước đây chúng tôi ở cùng một làng, đều là anh em tốt, ba tên đó theo tôi, mặc dù không làm được bao nhiêu việc tốt nhưng ít nhất cũng không tâm địa xấu xa. Nhưng sau khi ra ngoài xông xáo, lòng người đều thay đổi, đội ngũ cũng khó dẫn dắt. Lúc không có tiền thì đều là anh em tốt nhưng khi có tiền thì đều không an phận, đều tính toán cho riêng mình. Nhưng mà... Đại kiểm Miêu dừng lại, nhìn Lâm Huyền nói, có lẽ cậu nói đúng, nếu con gái tôi không chết, có lẽ tôi cũng không đi đến bước này. Nếu con gái tôi còn sống, tôi chắc chắn sẽ không làm những chuyện giết người, đốt phá, mất đầu này, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa, sống cho đúng với một con người, lên phát biểu vài câu trong buổi họp phụ huynh của con gái. Nhưng mà làm gì có nhiều điều nếu như thế. Cuộc đời tôi đã như vậy rồi, không thể thay đổi được. Chỉ cần có thể báo thù cho con gái thì tôi chết cũng không hối tiếc. Lâm Huyền nhìn đại kiểm Miêu dập tắt đầu thuốc, không nói gì. Cuộc sống sẽ thay đổi. Đợi đến khi giáo sư Hứa Vân công bố luận văn, công nghệ ngũ đông sẽ được khởi động sớm hơn hàng trăm năm, dù là hiện thực hay quỹ đạo tương lai, chắc chắn sẽ có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, dưới ảnh hưởng của hiệu ứng cánh bướm không gian và thời gian, không chỉ có cuộc đời của Đại Kiểm Miêu, cuộc đời của Sisi, cuộc đời của từng người trên quảng trường, tương lai 600 năm sau, toàn bộ thế giới trong mơ đều sẽ thay đổi diện mạo, trở nên hoàn toàn khác so với bây giờ. Đến lúc đó, Đại Kiểm Miêu vẫn sẽ là tên cướp hung hãn chứ, Sisi vẫn sẽ kiên trì mở két sắt chứ, hai anh em siêu nhân Điện Quang vẫn sẽ đấu tay đôi trên quảng trường như thường lệ chứ, mọi thứ đều là ẩn số. Nhưng mọi thứ, rồi sẽ thay đổi. Tít tít. Cửa mật khẩu phát ra hai tiếng kêu giòn tan. Sau đó, đèn báo trên ổ khóa mật khẩu chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây, cánh cửa mật khẩu màu bạc nặng nề mở ra. Sisi quay đầu lại nhìn hai người, cửa mở rồi. Sisi đã giải mã thành công cửa mật mã. Cô đá tung cánh cửa rồi đi vào trước. Đại Kiểm Miêu kéo một bình acetin vào trong. Lâm Huyền là người cuối cùng vào kho ngân hàng. Ủa? Khi nhìn thấy bức tường đầy những chiếc két sắt sáng bóng, mới tinh, nhẵn như gương bên trong hắn lập tức đứng sững tại chỗ. Chuyện gì thế này, sao lại thay đổi rồi, lúc trước đến đây, những chiếc két sắt rõ ràng là cũ kỹ, bong tróc, rỉ sét. Nhưng bây giờ, lại mới tinh như vừa mới chế tạo ra vậy, hắn nhanh chân đi đến chiếc két sắt có ghi tên mình, vuốt ve chất liệu của nó. Nhẵn bóng sáng loáng, mát lạnh cứng cáp. Dùng đầu súng phun thử vài lần lên đó, vậy mà không để lại một chút dấu vết nào, đoàn, Lâm Huyền đấm một phát vào két sắt. Trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại lời giáo sư Hứa Vân đã nói thật, trong quá trình nghiên cứu, tôi đã tình cờ có được một sản phẩm phụ, tôi đã gửi cho bạn tôi ở viện nghiên cứu hàng không vũ trụ xem rồi, cũng kiểm chứng được kết quả tương tự. Đây là một hợp chất của Hafi, là một chất hoàn toàn mới. Hợp chất này có thể tạo ra một loại hợp kim Hafi, có độ cứng cao, chống ăn mòn và chịu nhiệt độ cao, có lẽ sẽ có ích trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Lâm Huyền, nếu cậu không phiền, tôi muốn công bố cả tài liệu thí nghiệm về hợp kim Hafi này, mặc dù tôi không biết nó có công dụng gì nhưng dù sao cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của một số công nghệ. Lâm Huyền cúi đầu, ném mặt nạ và súng phun xuống đất, chúng ta bị lừa rồi. Sisi và Đại Kiểm Miêu nghe thấy, quay đầu lại với vẻ mặt nghi hoặc, bị lừa gì cơ, bị ai lừa? Lâm Huyền giơ tay, chỉ vào tấm bản tên có ghi tên trên két sắt, Lâm Huyền. Hắn lắc đầu, cười bất lực, chúng ta bị Lâm Huyền lừa rồi. Đại Kiểm Miêu và Sisi nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu Lâm Huyền đang nói gì. Nhưng lúc này, Lâm Huyền đã hiểu được lý do của biến động thời gian và không gian và hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian lần này. Biến động thời gian và không gian không thể kiểm soát được. Lâm Huyền đột nhiên nhận ra điều này. Những việc hắn làm thực sự có thể thay đổi tương lai nhưng sự thay đổi này không phải lúc nào cũng theo phản hồi tích cực như hắn mong muốn, đôi khi, giống như bây giờ, ngược lại còn tự rước họa vào thân, biến tương lai vốn có lợi cho mình thành tương lai bất lợi cho mình, chiếc két sắt mới tinh trước mắt. Không nghi ngờ gì nữa, chính vì hành động của hắn 600 năm trước đã gây ra biến động thời gian và không gian. Lâm Huyền rất chắc chắn. Vài lần trước đến kho ngân hàng này, những chiếc két sắt được gắn trên tường ở đây chắc chắn được làm bằng thép rất cũ kỹ. Lớp sơn gần như bong tróc hết, bên trong cũng rỉ sét, nhìn vào là biết ít nhất cũng có lịch sử hàng trăm năm. Nếu không phải thường xuyên chú ý bảo quản và bảo dưỡng, không trải qua mưa nắng, thì có lẽ đã có thể coi là cổ vật được khai quật. Nhưng mà, vì sự can thiệp của Lâm Huyền vào lịch sử, khiến giáo sư Hứa Vân đang nghiên cứu chất lỏng làm đầy khoang tàu ngủ đông đã phát hiện ra một hợp chất hoàn toàn mới, hợp kim Hafi mới. Lâm Huyền không hiểu rõ hiệu suất cụ thể của loại hợp kim này. Nhưng giáo sư Hứa Vân nói rằng nó có độ cứng cao, chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn, có thể ứng dụng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Thì chắc chắn đó là một loại vật liệu cực kỳ cao cấp. Hơn nữa trong bản tin thời sự vài ngày trước, Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ nước Z cũng xác nhận đã nhận được mẫu vật từ Hứa Vân. Việc viện nghiên cứu có thể đưa ra thông báo riêng đã đủ để chứng minh hiệu suất của loại hợp kim Hafi mới này thực sự xuất sắc. Vậy thì có thể tưởng tượng được. Nếu bằng sáng chế của loại vật liệu này thực sự được công bố miễn phí thì mọi ngành nghề đều sẽ sử dụng loại vật liệu hợp kim Hafi mới này. Tất nhiên cũng bao gồm cả nhà sản xuất két sắt, két bảo hiểm. Khi nhìn thấy chiếc két sắt sáng bóng như bạc, mới tin trong kho ngân hàng. Lâm Huyền ngay lập tức nhận ra logic đáng sợ này. Viên đá hắn vô tình ném lên trời 600 năm trước, sau 600 năm đã rơi xuống đập trúng chính chân mình. Mặc dù Lâm Huyền chưa từng thực sự nhìn thấy loại hợp kim Ha Phi mà giáo sư Hứa Vân nói. Nhưng tình hình trước mắt, 8 phần 10 là như hắn nghĩ. Chỉ là tại sao chỉ có hợp kim Ha Phi mới gây ra biến động thời gian và không gian nhưng chất lỏng làm đầy khoang tàu ngủ đông cũng nghiên cứu thành công mà lại không gây ra biến động thời gian và không gian tương ứng? Vấn đề nằm ở đâu? Đừng ngây ra đó nữa. Đưa súng phun đây. Đại kiểm Miêu đã kéo cả bình oxy vào, nhặt súng phun và ống mềm mà Lâm Huyền ném xuống đất rồi bắt đầu kết nối. CC cũng cảm thấy rất nghi ngờ, tiến lại gần Lâm Huyền, anh nói gì vậy? Vừa nãy không phải anh đã thề thốt rằng súng cắt nhiệt độ cao này có thể tạo ra nhiệt độ cao 3000 độ, đủ để làm tan chảy mọi kim loại sao? Lâm Huyền không biết phải giải thích chuyện này như thế nào, nếu là làm tan chảy thép thì chắc chắn được, nhiệt độ nóng chảy của thép chỉ có 1500 độ. Nhưng tôi không chắc nhiệt độ nóng chảy của loại vật liệu này là bao nhiêu, nếu lớn hơn 3000 độ thì... Lâm Huyền gãi đầu, cảm thấy cảm giác bị người khác trêu đùa này thực sự rất khó chịu. Đặc biệt là còn bị chính mình trêu đùa. Thật nhục nhã. Phù bên kia, Đại Kiểm Miêu đã kết nối xong súng phun, đốt cháy ngọn lửa. Súng phun bắt đầu phun ra ngọn lửa màu vàng. Đại Kiểm Miêu liên tục vặn núm điều chỉnh áp suất, dần dần điều chỉnh ngọn lửa thành màu xanh lam nhọn. Tôi đã từng thấy thứ này rồi, phải điều chỉnh ngọn lửa thành màu xanh lam và có lõi ngọn lửa màu trắng ở giữa. Chỉ có nhiệt độ của lõi ngọn lửa mới có thể đạt tới 3000 độ thì mới có thể cắt thép ở nhiệt độ cao. CC cũng không nói chuyện với Lâm Huyền nữa, tháo mặt nạ siêu nhân điện quang ra rồi nhặt một mặt nạ hàng điện đội lên mặt. Đại Kiểm Miêu liên tục điều chỉnh tỷ lệ thoát khí của acetylen và oxy. Ngọn lửa trong quá trình phun nhanh chóng trở nên nhọn hơn. Cuối cùng, ở giữa ngọn lửa xuất hiện một lõi ngọn lửa chỉ bằng kích thước của một cây bút chì, thành công rồi. Đại Kiểm Miêu cười khúc khích, nhận lấy mặt nạ hàng điện mà CC đưa tới, đội lên mắt, lúc này hắn ta mới có thể nhìn thẳng vào lõi ngọn lửa trắng sáng, chúng ta bắt đầu cắt từ đâu. CC chỉ vào chiếc két sắt bên cạnh, bắt đầu từ đây đi, tôi không chắc trong két sắt có gì, đừng bất cẩn làm cháy mất, chúng ta nên cắt từng chút một từ chiếc két sắt bên cạnh. Ok, cô đứng xa ra một chút. Đại Kiểm Miêu một tay giơ mặt nạ che sáng, một tay cầm chắc súng phun tiến lại gần chiếc két sắt bên cạnh phù phù phù, súng cắt khí oxyacetylen lên tới 3000 độ C, cướp đi uy lực của trời đất. Lõi ngọn lửa trắng sáng đè lên vỏ két sắt. Phù phù phù, ngọn lửa nhiệt độ cao liên tục đốt cháy. Nhiệt độ của toàn bộ không gian như tăng lên vài độ. Tuy nhiên, Lâm Huyền không thấy cảnh tượng bắn ra những tia lửa sắc dữ dội như hắn đã thấy trong video. Mọi thứ đều rất bình lặng. Chỉ có ngọn lửa phù phù phù của súng phun đang đốt cháy két sắt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tay Đại Kiểm Miêu đã hơi không cầm chắc được. Hắn ta tò mò dịch chuyển súng phun, tháo mặt nạ ra, nhìn chiếc két sắt vẫn nguyên vẹn, thậm chí không có một chút phản ứng nào, đây. Có vấn đề gì không? Phục. Hắn ta nhổ một bãi nước bọt vào két sắt. Xèo. Nước bọt ngay lập tức biến thành hơi nước dưới nhiệt độ cao, tan biến trong không khí. Điều này chứng tỏ nhiệt độ của két sắt đã lên tới 3000 độ nhưng vẫn còn lâu mới đạt đến điểm nóng chảy của nó, thậm chí không có một chút dấu hiệu nóng chảy nào, đây là vật liệu gì vậy? Đại Kiểm Miêu kinh hô, vỏ ngoài của tàu vũ trụ sao? Lâm Huyền lặng lẽ gật đầu, đây có thể là một trong số ít những thứ anh đoán đúng. Nói thật thì tôi muốn hỏi một chút, bình thường ở bên ngoài các anh tiếp xúc với két sắt, có chịu nhiệt như vậy không? Tất nhiên là không rồi, Đại Kiểm Miêu vô cùng kinh ngạc, tôi đã thấy nhiều két sắt rồi, chưa từng thấy cái nào chịu nhiệt như vậy. Lâm Huyền chống cằm suy nghĩ. Xem ra, suy đoán vừa nãy có chút không đúng. Ngay cả khi có biến động thời gian và không gian thì phần lớn két sắt cũng sẽ không sử dụng loại vật liệu, cấp độ vỏ ngoài tàu vũ trụ, này, vì hoàn toàn không cần thiết. Vậy thì chiếc két sắt trong kho ngân hàng này, rốt cuộc có gì đặc biệt? Đáng để dùng loại vật liệu lợi hại như vậy để rèn. Lâm Huyền không rõ giá cả của loại hợp kim Ha Phi mới này nhưng nhìn thế này thì có lẽ giá không hề rẻ. Các sắt thông thường căn bản không dùng được loại vật liệu này nên Đại Kiểm Miêu và Sisi đều cảm thấy bất ngờ. Sisi không để ý đến hai người, giật lấy súng phun, để tôi làm. Tiếp theo, lại là tiếng ngọn lửa phù phù phù đốt nóng. Nhưng mặc cho đốt cháy thế nào, đổi góc độ vị trí ra sao? Chiếc két sắt sáng bóng như bạc vẫn như thần khí thời thượng cổ, không hề lay động, thậm chí không có một chút thay đổi màu sắc nào. Ảo ma thật. Đại Kiểm Miêu tức giận lên đạn cho súng lục, sau đó tìm một góc không bị phản đạn, bắn hai phát vào những chiếc két sắt khác. Tiến lại gần xem. Cũng không có một vết xước nào, vẫn nhẵn nhụi như ban đầu, thứ này cứng quá mức rồi. Trầm. Sisi ném súng phun và mặt nạ xuống đất, lau mồ hôi trên trán, thở dài. Cả ba đều nhận ra. Không có hy vọng. Xin lỗi, tôi xin lỗi hai người. Lâm Huyền chủ động nhận lỗi, là lỗi của tôi. Tuy nhiên, Sisi lắc đầu, ánh mắt không trách móc nhìn Lâm Huyền, không trách anh. Tôi thấy được, anh cũng rất muốn mở chiếc két sắt này, chỉ là không thành công thôi. Nghe Sisi nói vậy, Lâm Huyền khá bất ngờ. Hắn còn tưởng Sisi sẽ giống như mấy lần trước, trừng mắt mắng hắn là kẻ lừa đảo. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện lịch sự với hắn như vậy. Xem ra, lần này, độ thiện cảm của cô đối với hắn khá cao. Lâm Huyền tháo mặt nạ trên mặt xuống nhìn Sisi, hiện tại thì không có khả năng phá hủy két sắt bằng vũ lực, chỉ còn cách đoán mật khẩu. Tôi không thể giải thích rõ ràng nhiều chuyện với các người nhưng tôi thực sự biết nhiều hơn các người, có nhiều cơ hội hơn, cũng gần hơn với đáp án chính xác. Vậy thì, Sisi, chúng ta có thể chia sẻ thông tin với nhau không? Lâm Huyền tiến lên nhìn Sisi, mục đích của chúng ta là giống nhau, đều là mở chiếc két sắt này. Tôi có thể trả lời câu hỏi trước đó của cô, nói cho cô biết Lâm Huyền mà tôi quen biết là người như thế nào. Nhưng đổi lại, sau đó, cô có thể nói cho tôi lý do cô muốn mở chiếc két sắt này không? Hoặc bất kỳ manh mối, thông tin, gợi ý nào liên quan đến két sắt cũng được. Chỉ cần cho tôi một số gợi ý và manh mối quan trọng. Có lẽ, tôi thực sự có thể đoán ra mật khẩu. Dưới ánh mắt của Lâm Huyền, Sisi từ từ quay đầu lại, nhìn Lâm Huyền qua lớp mặt nạ siêu nhân điện quang. Dừng lại mười mấy giây sau. Cuối cùng, cô gật đầu, được. Thái độ của Sisi khiến Lâm Huyền hơi ngạc nhiên. Có lẽ đây là lần cô đối xử với hắn tốt nhất, kiên nhẫn nhất, dễ giao tiếp nhất trong nhiều lần gặp gỡ như vậy. Có lẽ có liên quan đến cốt truyện giữa hai người. Vài lần gặp mặt trước, không phải là kẻ thù thì cũng là kẻ gian, nếu không thì cũng là cãi cọ ầm ĩ, rất khó có cơ hội giao tiếp bình tĩnh như thế này. Nhưng lần này thì mọi người có thân phận khác nhau. Vì một mục đích chung, tất cả mọi người đã đoàn kết lại. Mặc dù cuối cùng không mở được két sắt nhưng đã thực sự giành được sự tin tưởng của Sisi. Vì vậy, cô mới phá lệ đồng ý trao đổi thông tin với hắn. Được, tôi nói trước. Lâm Huyền dựa vào chiếc két sắt chưa được nung nóng, từ từ kể cho Sisi nghe về Lâm Huyền mà hắn quen biết. Thực ra đó chính là lời giới thiệu bản thân của hắn. Kể từ khi tốt nghiệp đại học, kể về công việc hàng ngày, giống như tham gia phỏng vấn xin việc vậy. Kết quả là mới chỉ kể được một nửa thì. Được rồi, anh không cần kể nữa. Sisi ngắt lời anh, lắc đầu, Lâm Huyền mà anh biết chắc chắn không phải là chủ nhân của chiếc két sắt này. Tại sao? Lâm Huyền không hiểu. Trước đó, bản thân hắn cũng từng nghi ngờ như vậy, nghi ngờ rằng đây không phải là két sắt của mình. Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ. Thực ra trong lòng vẫn có một tia may mắn. Biết đâu chiếc két sắt này là do hắn gửi vào năm 2032 hoặc năm 2042 thì sao? Về mặt logic thì điều này là có thể. Bởi vì năm 2022 hiện tại của anh vẫn chưa đến thời điểm anh gửi két sắt nên anh đương nhiên không biết mật khẩu. Nhưng không ngờ, Sisi khẳng định Lâm Huyền này không phải là Lâm Huyền kia, không thể là hắn. Bởi vì quá bình thường. Sisi thở dài, thực ra tôi cũng không biết Lâm Huyền thực sự nên như thế nào, tôi thậm chí không quen biết bất kỳ Lâm Huyền nào nhưng trực giác của tôi. Chắc chắn không phải là Lâm Huyền bình thường mà anh biết. Được thôi. Lâm Huyền nhún vai, vậy nếu cô không muốn nghe thì tôi cũng không nói nữa. Bây giờ đến lượt cô trả lời câu hỏi của tôi rồi chứ. Sisi gật đầu, cũng dựa vào két sắt, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ là từ nhỏ, trí nhớ của tôi đã rất hỗn loạn. Tôi không thể diễn tả cảm giác đó, giống như trong đầu tôi có rất nhiều ký ức không thuộc về mình nhưng đó cũng là cuộc đời mà tôi đã trải qua. Giống như ở một thế giới khác, một cuộc đời khác của tôi. Là mơ sao? Lâm Huyền hỏi. Cici lắc đầu, không phải mơ, điều này tôi rất chắc chắn. Mặc dù những ký ức này cũng rất rời rạc và mơ hồ, đều là những đoạn trích rời rạc không liên tục nhưng tôi chắc chắn đó không phải là mơ. Là cảm giác về không gian song song sao? Lâm Huyền lại hỏi. Cici im lặng, gật đầu không phủ nhận, tôi cũng không chắc nữa. Tóm lại, đây là một cảm giác rất khó giải thích, tôi đã đi khám bác sĩ, họ nói đây là một dạng hoang tưởng, có thể là do nhân cách tinh thần phân liệt. Nhưng những mảnh ký ức rời rạc đó, thực sự quá chân thực, tôi khó có thể tưởng tượng chúng chỉ là ảo tưởng hư cấu. Vì vậy, tôi muốn chứng minh một chút. Cô quay người chỉ vào chiếc két sắt có khắc tên Lâm Huyền, trong những mảnh ký ức rời rạc, có một người đàn ông trung niên mà tôi chắc chắn chưa từng gặp và cũng không quen biết, để tóc dài bù xù và có bộ râu quai nón rất rậm. Người đàn ông trung niên. Tóc dài, râu quai nón, trong đầu Lâm Huyền hiện lên hình ảnh của gã đàn ông kỳ quái trong vùng hoang dã. Trong mảnh ký ức, người đàn ông đó nói với tôi rằng, ông ta đã để lại một thứ cho tôi trong chiếc két sắt này, ông ta nói rằng. Cạch, tiếng mạch điện được kết nối vang lên giòn giả. Ua, ua, ua, ua, tiếng báo động chói tai vang lên khắp nơi, chết tiệt, mạch điện chính đã được khôi phục, báo động tự động. Đại kiểm miêu vừa nghe cũng nhập tâm, nhảy dựng lên như bị điện giật, chúng ta phải mau chạy thôi. Cici nhanh chóng đứng dậy cầm mặt nạ quay người bỏ đi. Đừng mà, đừng mà. Lâm Huyền ghét nhất là những kẻ thích bỏ dở câu chuyện, vội vàng kéo Cici lại, nói xong đã. Nói xong rồi chạy. Thiếu một câu này nữa thôi. Cici quay đầu lại, nhìn Lâm Huyền, người đàn ông đó nói, nếu cô muốn biết mọi chuyện trong quá khứ và sự thật thì hãy mở chiếc két sắt đó ra. Trong mảnh ký ức, ban đầu ông ta định nói mật khẩu cho tôi nhưng không biết tại sao cuối cùng lại không nói, tôi cũng không chắc có phải do mảnh ký ức không đầy đủ hay không. Ua, ua, ua, ua, trong tiếng báo động, Cici hất tay Lâm Huyền ra rồi quay người đi. À, còn một chuyện nữa. Cô lại quay người lại, phá lệ cười. Giữa đôi lông mày như có hoa lê nở rộ. Đôi mắt cong thành hình trăng khuyết đáng yêu, khóe miệng thoáng hiện hai lúm đồng tiền nhỏ, giọng nói của người đàn ông đó khá giống anh. Vì vậy, hôm nay tôi mới đồng ý hợp tác với anh, nếu không, tôi sẽ không đến đây với anh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ánh sáng trắng rực rỡ đúng giờ xuất hiện, thiêu đốt mọi thứ trong tầm mắt. Cộc cộc, cộc cộc. Gió lạnh thấu xương đập vào cửa sổ. Trên chiếc giường ở góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt. Hắn vén chăn, ngồi dậy trên giường, nhớ lại những lời Cici nói trong giấc mơ vừa rồi. Mặc dù lần mơ này không mở được két sắt, nhưng ở những nơi khác, thu hoạch rất lớn. Xỏ dép vào rồi đứng dậy. Lâm Huyền đi đến bàn làm việc, vặn đèn bàn lên, lần mơ này, về mặt tình báo đã thu hoạch được không ít, nhất định phải sắp xếp lại lối nghĩ cho rõ ràng. Cầm bút lên. Nhân lúc ký ức trong giấc mơ còn rõ ràng, Lâm Huyền viết từng mục thu hoạch lần này lên giấy trắng. Một, không thể kiểm soát sự biến động thời gian và không gian. Mặc dù điểm này dễ hiểu, không có gì đặc biệt cần viết ra nhưng Lâm Huyền đã thực sự phải chịu thiệt một lần. Hắn luôn cho rằng mình lợi dụng nguồn lực tương lai để thay đổi hiện tại, viết lại tương lai, mãi mãi chỉ có lợi cho bản thân, khiến tương lai phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Sự thay đổi của tương lai là không thể kiểm soát được. Rất có thể sẽ mất cả chì lẫn chài, cuối cùng tự rước họa vào thân. Hắn ghi nhớ sâu sắc bài học này. Sau này khi muốn thay đổi hiện tại và viết lại tương lai, nhất định phải cân nhắc nhiều hơn, cân nhắc thiệt hơn mới được. 2. Sự biến động thời gian và không gian xảy ra khi nào? Cần một điểm neo không thể cứu vãn. Lâm Huyền đã hiểu ra tại sao hợp kim Hafi mới và dung dịch làm đầy khoang ngủ đông, rõ ràng đều là thành quả của giáo sư Hứa Vân nhưng chỉ có hợp kim Hafi mới gây ra hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian, còn dung dịch làm đầy khoang ngủ đông thì không. Lý do nằm ở một khái niệm rất đơn giản, nước đã đổ đi thì không thể lấy lại được, Hợp kim Hafi mới, Hứa Vân đã gửi mẫu và tài liệu cho Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ nước Z, vậy thì từ mốc thời gian này trở đi, không ai có thể ngăn cản sản phẩm này lưu thông đến mọi ngành nghề trên thế giới. Ngay cả khi Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ nước Z quyết định độc chiếm, nhưng trong vòng thời gian dài 600 năm này, loại vật liệu này không thể tránh khỏi bị rò rỉ, sẽ chuyển từ hàng không vũ trụ sang dân dụng. Vì vậy, từ mốc thời gian này trở đi, hợp kim Hafi mới đã trở thành, nước đã đổ đi, chắc chắn không thể lấy lại được, do đó sự biến động thời gian và không gian cũng xảy ra như đã định. Nhưng dung dịch làm đầy khoang ngủ đông thì khác. Hiện tại thành quả nghiên cứu này vẫn chưa được công bố, vẫn ở trong trạng thái Schrödinger, một, chỉ có Hứa Vân có bản thảo duy nhất, có rất nhiều tình huống có thể ngăn cản việc công bố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thậm chí ngay cả bản thân Lâm Huyền cũng có thể nói vài câu trước mặt Hứa Vân, khuyên ông ấy thay đổi cách công bố này. Lâm Huyền tin rằng Hứa Vân sẽ ít nhiều nghe theo ý kiến của hắn nếu hắn kiên trì. Dù sao thì, Hứa Vân đã thực sự hỏi ý kiến của hắn, về điểm này Hứa Vân vẫn rất tôn trọng hắn. Hơn nữa, hiện tại Hứa Vân vẫn chưa hoàn thành bản thảo, mọi thứ đều có thể thay đổi. Vì vậy, hiện tại xét thì dung dịch làm đầy khoang ngủ đông này vẫn chưa phải là, nước đã đổ đi, vẫn có khả năng bị thay đổi, do đó không gây ra sự biến động thời gian và không gian. Sự biến động thời gian và không gian cần một điểm neo không thể cứu vãn. Thú vị, mình còn tưởng rằng sẽ biến động theo thời gian thực chứ. Lâm Huyền mơ hồ cảm thấy, trong những chi tiết về sự biến động thời gian và không gian hẳn là còn có một số quy tắc hay định luật gì đó. 3. Trong đầu CC có những ký ức không thuộc về cô ấy. Điểm này hiện tại rất khó giải thích. Nhưng Lâm Huyền cũng từng trải qua sự mơ hồ trong giấc mơ như vậy nên ít nhiều cũng có thể hiểu được. Hắn không chắc CC có thực sự mắc chứng hoang tưởng, rối loạn nhân cách không. Ký ức của cô ấy không đầy đủ, chỉ là một số mảnh vỡ vụn vặt không liên quan. Và CC cũng chính là vì muốn chứng minh đây rốt cuộc là hoang tưởng hay ký ức thực sự nên mới liều lĩnh mở két sắt. Điểm này khá giống với hành vi xác minh giấc mơ trước đây của mình, đều là để có được một sự thật, một câu trả lời. 4. Người đàn ông trung niên tóc dài râu quai nón trong đoạn ký ức của CC có giọng nói rất giống mình. Thông tin này rất quan trọng. Thảo nào trước đây CC nhiều lần không giết mình và còn có một loại cảm giác tin tưởng kỳ lạ đối với mình. Quả nhiên là vì lý do giọng nói khiến cô ấy có chút tò mò về mình. Lâm Huyền gật đầu. Như vậy là đã giải thích rõ ràng được sự nghi ngờ trước đó. CC thực sự không quen biết mình, cũng chưa từng gặp mình. Nhưng giọng nói của mình rất giống với người đàn ông trong đoạn ký ức của cô ấy nên thái độ đối với mình mới không bình thường như vậy. Tuy nhiên Lâm Huyền có thể khẳng định, ông chú kỳ lạ kia tuyệt đối không thể là mình. Thứ nhất, mình không thể sống đến 600 năm sau. Thứ hai, người có giọng nói giống mình rất nhiều, mình còn thấy giọng cô ấy quen quen nữa. Hơn nữa, đoạn ký ức của CC cũng không chắc là đáng tin. Cuối cùng, cũng là điểm quyết định nhất. Lâm Huyền sờ cằm nhẵn nhụi của mình, nhíu mày, mình tuyệt đối không thể để tóc dài và râu quai nón được. Tuyệt đối không thể. Chú thích, một thí nghiệm tưởng tượng của Schrödinger được mô tả rằng giả sử có một hệ được thiết kế như sau, trong một chiếc hộp kính có một con mèo còn sống. Có một mẫu chất phóng xạ, chẳng hạn uranium, mà sau khoảng một giờ có thể sẽ có một nguyên tử của nó bị phân rã, nhưng cũng có thể không. Nếu có xuất hiện phân rã, nó sẽ tương tác và được ghi nhận bởi một máy đếm Geiger, một loại thiết bị xác định và đo bức xạ ion hóa. Khi xác định được phân rã, máy đếm sẽ kích hoạt cho một chiếc búa được treo trong hộp làm nó được thả xuống và đập vỡ một bình thủy tinh chứa hydrocyanic acid và chất độc đó sẽ giết chết con mèo. Tóm lại, nếu mẫu uranium phân rã thì con mèo sẽ chết, còn nếu không thì con mèo vẫn sống. Khi hộp không được mở, con mèo nằm trong tình trạng chồng chất trạng thái của sống và chết, hay nói cách khác nếu hộp không được mở thì con mèo vừa sống lại vừa chết. Lưu ý thí nghiệm vẫn còn gây nhiều tranh cãi, chưa có sự khẳng định và kết luận cuối. Gạt mọi thứ sang một bên. Chỉ riêng nói đến chuyện tóc dài râu quai nón này thôi, Lâm Huyền tuyệt đối không thể chấp nhận được. Chẳng lẽ cái két sắt đó thật sự không phải của mình? Lâm Huyền chống cằm suy nghĩ. Sau nhiều lần thử như vậy, hắn thực sự đã thử hết tất cả các mật khẩu 8 chữ số mà mình có thể nghĩ ra. Tất cả các ngày có ý nghĩa, thời gian trong mơ 26240828, 0042 các loại. Đều đã thử hết, thậm chí còn thử nhập đảo ngược và nhập lung tung, về khả năng là ngày tháng, tuyệt đối không có bất kỳ sự thiếu sót nào. Loại mật mã như này, sẽ không ai thiết lập một tổ hợp mà chính mình không nhớ được. Đặc biệt là mật khẩu chỉ gồm các chữ số, nhất định đều có ý nghĩa đặc biệt. Nếu cái két sắt đó thực sự không phải của mình, mà là của người trùng tên Lâm Huyền khác thì cả đời này mình cũng không thể nào đoán ra mật khẩu. Lâm Huyền há miệng ngáp một cái thật to. Những ngày trước liên tục tăng ca thức đêm, sự mệt mỏi này không phải chỉ ngủ một hai ngày là có thể bù đắp lại được. Vừa rồi Lâm Huyền là cố gắng chống đỡ ngồi dậy để sắp xếp lại lối nghĩ. Lúc này vừa dừng lại, cơn buồn ngủ như thú dữ ập đến, mí mắt nặng trĩu không nâng lên nổi, ngủ trước đã. Ngày mai đi làm rồi hẳn nghỉ tiếp. Ngày hôm sau, hắn đi cày đúng giờ. Cả công ty tràn ngập một bầu không khí vui mừng, giống như đón Tết vậy. Trải qua buổi lễ ra mắt sản phẩm Rin thành công rực rỡ, các hạng mục kinh doanh của công ty MX đều tăng trưởng bùng nổ, tiền lương của tất cả mọi người đều được tăng lên ở các mức khác nhau, đương nhiên là cảnh tượng ca múa tưng bừng một thời thịnh thế. Hai ngày nay mọi người đều không có nhiều việc, ai cũng mong chờ đến buổi tiệc ăn mừng sẽ được tổ chức tại hội trường Victoria vào tối thứ Bảy. Hội trường Victoria là một trong những hội trường tiệc tối hàng đầu của thành phố Đông Hải, một trong những hội trường này vẫn có hàm lượng vàng khá cao, cơ bản là nằm trong top 3. Triệu Anh Quân đang nghe truyện trên TV Audio CV đã bao trọn cả hội trường, mời toàn thể nhân viên của dự án Trinh tham gia buổi tiệc ăn mừng xa hoa này. Chi lớn như vậy đúng là khiến người ta phải khâm phục. Nhưng đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thương hiệu Rin chỉ mới bán trước kem dưỡng ẩm đợt đầu mà đã khiến công ty MX hoàn thành trước mục tiêu quý Y năm 2023. Còn chưa đến Tết Nguyên Đán, đã hoàn thành mục tiêu quý Y năm sau, chỉ có thể dùng từ tàn khốc để hình dung. Còn Lâm Huyền, người được tuyên truyền là cha đẻ của mèo Rin, cũng đã trở thành một người nổi tiếng trên mạng trong thời gian ngắn. Nhưng sự chú ý này chỉ thoáng qua. Trước mèo Rin đáng yêu, Lâm Huyền là ai căn bản không quan trọng, cũng không có ai chú ý, giống như không ai biết ai là người thiết kế ra chú mèo Kitty vậy. Lên thang máy, Lâm Huyền nhấn nút tầng 20. Bộ phận hậu cần đã dọn dẹp sạch sẽ văn phòng mới của hắn. Cửa thang máy mở ra. Tầng này yên tĩnh hơn nhiều so với tầng 17 trước đó. Nói chung chỉ có nhân viên cấp dưới đến báo cáo công việc với các phó tổng giám đốc mới lên tầng này. Bước vào văn phòng của mình, nhìn thấy đủ loại đồ đạc và cách bố trí cao cấp, Lâm Huyền rất hài lòng. Đặc biệt là không gian rộng rãi, có thêm nhiều đồ tiếp khách. Máy pha trà, bàn pha trà, cây cảnh, chậu cảnh, vân vân đều được sắp xếp đầy đủ. Trong phòng nghỉ cũng có thêm một chiếc giường, màn bọc nhựa của nệm cao cấp vẫn chưa được tháo ra, tỏa ra mùi nghi là formaldehyde. Vẫn nên mở cửa sổ cho thoáng khí. Lâm Huyền mở toang cửa sổ phòng nghỉ, sau đó đóng cửa phòng nghỉ lại, ngồi vào chiếc ghế giám đốc hoàn toàn mới của mình. Thật thoải mái. Ghế giám đốc bọc da mềm, thoải mái hơn nhiều so với ghế công thái học trước đây, vừa nằm xuống đã buồn ngủ, công cụ lười biếng. Làm quen với đồ chơi mới một lượt, Lâm Huyền ngồi thẳng dậy, xoay bút và suy nghĩ về những chuyện trong giấc mơ ngày hôm qua. Đôi khi hắn cảm thấy nghi ngờ. Có phải mình đã nghĩ mọi chuyện quá phức tạp rồi không? Nếu chiếc két sắt đó thực sự không phải của mình, CC thực sự chỉ đơn giản là mắc chứng rối loạn nhân cách phân ly. Vậy thì, có thể những chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến mình chỉ là một kẻ khuấy đục nước đi ngang qua. Về mặt logic, điều này không phải là không thể. Nhưng có một manh mối khiến Lâm Huyền cảm thấy rất kỳ lạ, không thể bỏ qua giọng nói của CC, mình chắc chắn đã nghe ở đâu đó. Giọng nói của mình, CC cũng đã nghe trong đoạn ký ức. Hai chuyện này thực sự chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Lâm Huyền không thể tự thuyết phục mình. Nếu chỉ có một bên cảm thấy giọng nói quen thuộc thì không sao, nhưng bây giờ cả hai bên đều cảm thấy giọng nói rất quen thuộc, chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thực ra thì về phía CC còn ổn, ít nhất cô ấy có thể biết chính xác người đàn ông trung niên có bộ râu quai nón có giọng nói giống mình trông như thế nào. Còn mình, lại hoàn toàn không nhớ ra đã nghe thấy giọng nói của Cici ở đâu, lúc nào, từ ai. Rốt cuộc mình đã nghe thấy giọng nói của Cici ở đâu. Lâm Huyền nhắm mắt lại, cầm một cây bút chì xoay tròn. Trong đầu hiện lên cảnh cuối cùng trong giấc mơ ngày hôm qua, Cici phá lệ quay đầu lại cười. Hắn vốn tưởng rằng nữ sát thủ lạnh lùng và hung dữ này sẽ không bao giờ cười. Nhưng không ngờ khi cười lại ngọt ngào đến vậy. Đôi mắt cong cong như trăng khuyết rất đáng yêu, thậm chí còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, ngoài ý muốn lại rất phù hợp với gu của Lâm Huyền. Bút chì trên đầu ngón tay Lâm Huyền ngừng xoay. Ma xui quỷ khiến. Hắn dựng đầu bút lên, bắt đầu phát họa trên giấy A4 trắng trên bàn. Sột soạt sột soạt. Sột soạt sột soạt. Đầu tiên là đường nét khuôn mặt, đường viền hàm rõ ràng, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn tròn trịa. Tóc mai bên tai. Lông mi dài. Khóe miệng mỉm cười. Đôi mắt cong cong như trăng khuyết chứa đựng ý cười. Hai lúm đồng tiền nhỏ trên má ẩn hiện. Các chi tiết được hoàn thiện dần trên giấy vẽ. Dáng vẽ quay đầu mỉm cười của Cici dần trở nên rõ ràng. Lâm Huyền vừa vẽ vừa cảm thán mình vẫn còn phong độ. Trình độ vẽ phác họa vẫn đỉnh cao như vậy. Hồi thi đại học, hắn đi theo diện tuyển sinh riêng dành cho học sinh nghệ thuật, điểm vẽ phác họa đứng đầu toàn tỉnh. Cũng không rõ là do bẩm sinh hay do nỗ lực. Dù sao thì lúc đó Lâm Huyền để nâng cao điểm vẽ phác họa, ban ngày học ở phòng vẽ, ban đêm vào cả trong mơ cũng tìm chỗ luyện tập. Thời gian đó đúng là quên ăn quên ngủ. Sột soạt sột soạt. Bức phác họa của Lâm Huyền đã hoàn thành. Cô gái trên giấy, tóc sau gáy búi cao đầy đặn, bên mắt hình trăng khuyết điểm một nốt ruồi lệ đúng chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nụ cười thấm đượm lòng người, vừa hoạt bát vừa đáng yêu. Bức phác họa này Lâm Huyền vẽ rất tỉ mỉ, nhìn vào có thể sánh ngang với ảnh đen trắng, thậm chí còn có cảm giác lập thể hơn cả ảnh. Trầm. Cửa văn phòng bị người ta đẩy thẳng ra, Lâm Huyền, cậu đưa thiệp mời tiệc ăn mừng này cho giáo sư Hứa Vân. Lâm Huyền ngẩng đầu lên đầy ngơ ngác. Phát hiện người đến là Triệu Anh Quân. Thảo nào? Chỉ có cô ấy mới dám không gõ cửa mà vào văn phòng của bất kỳ ai. Ồ ồ, được. Lâm Huyền đứng dậy, nhận lấy thiệp mời màu đỏ. Triệu Anh Quân cúi đầu. Nhìn bức phác họa trên bàn. Gật đầu, vẻ đẹp thật. Cảm ơn. Gần như giống hệt bản thân cô ấy. Lâm Huyền lùi lại một bước, nhìn Triệu Anh Quân, cô biết tôi vẽ ai sao? Triệu Anh Quân ngẩng đầu lên, cậu đùa à Lâm Huyền. Trong giới thương mại Đông Hải, ai mà không biết cô ấy là ai? Cô ta chỉ vào cô gái đáng yêu đang cười tươi trên giấy vẽ, không phải người cậu vẽ là con gái của Sở Sơn Hà sao? Sở An Tình, à. Đây là con gái của Sở Sơn Hà sao? Lâm Huyền không thể tin nổi. Triệu Anh Quân nhìn Lâm Huyền như nhìn một kẻ ngốc, cậu ngạc nhiên cái gì? Không phải cậu tự vẽ sao? Không không. Tôi không vẽ cô ấy mà. Lâm Huyền xua tay giải thích, tôi còn chẳng quen biết con gái của Sở Sơn Hà, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, tôi căn bản không biết cô ấy trông như thế nào. Sao có thể vẽ cô ấy được? Tôi vẽ cô ấy để làm gì? Nghĩ đến sự hiểu lầm không đáng có, Lâm Huyền vội vàng xoay bức tranh 90 độ để Triệu Anh Quân nhìn rõ. Chỉ vào khóe mắt trái của cô gái trong tranh, cô xem, khóe mắt trái này, có một nốt ruồi lệ. Ừ, Triệu Anh Quân gật đầu một cách đờ đẫn, khóe mắt của Sở An Tình đúng là có một nốt ruồi lệ nhỏ. Cậu muốn chứng tỏ điều gì nữa? Lâm Huyền cạn lời. Sao càng giải thích càng thấy tối tăm, không giải thích rõ được nhỉ, Triệu Tổng, tôi thực sự không quen biết con gái của Sở Sơn Hà. Hôm nay là lần đầu tiên nghe đến tên cô ấy từ miệng cô đấy. Lần trước trong buổi tiệc gây quỹ khoa học, cô cũng có nhắc đến nhưng hôm đó con gái ông ấy căn bản không đến mà. Tôi thực sự chưa từng gặp cô ấy lần nào nên vốn dĩ không biết cô ấy trông như thế nào. Triệu Anh Quân cúi đầu cười, được rồi, là tôi hiểu lầm. Cô ấy chỉ vào tấm thiệp mời trong tay Lâm Huyền rồi dặn dò, đây là thiệp mời tiệc ăn mừng tối thứ bảy, lát nữa cậu đưa cho giáo sư Hứa Vân nhé. Tốt nhất là hỏi giáo sư Hứa Vân xem ông ấy có đến không, nếu ông ấy quyết định đến thì chúng ta phải sắp xếp người và xe riêng đón ông ấy. Lâm Huyền gật đầu, lật xem tấm thiệp mời trong tay. Rất sang trọng, mặt sau còn in logo của công ty MX, được, lát nữa tôi sẽ đưa cho ông ấy. Triệu Anh Quân quay người rời đi. Nhưng lại dừng lại, ngoài ra. Cô ấy quay đầu, nhìn Lâm Huyền, mặc dù tôi không ủng hộ chuyện yêu đương nơi công sở nhưng công ty chúng ta thực sự có không ít cô gái rất tốt, nếu cậu thực sự định yêu đương, thì có thể cân nhắc thực tế một chút. Lâm Huyền rất cạn lời. Hóa ra Triệu Anh Quân là nghĩ mình để mắt đến con gái của Sở Sơn Hà. Hắn nhanh chóng gấp tờ giấy vẽ lại, tiện tay nhét vào cuốn sổ đen trên bàn, tôi thực sự không có ý đó, Triệu Tổng. Tôi chỉ tùy tiện vẽ một bức phác họa, nghĩ rằng đã lâu rồi không vẽ nên tập tay nghề thôi. Nếu cô thấy hai người họ giống nhau thì đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Triệu Anh Quân không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt gật đầu, được rồi, làm việc cho tốt nhé Lâm Huyền. Cô ấy nhìn Lâm Huyền lần cuối, bước ra khỏi phòng làm việc, đóng cửa lại. Ôi! Lâm Huyền ngồi trên ghế sofa, ông trán. Vừa nãy khi Triệu Anh Quân rời đi, mặc dù miệng nói là làm việc cho tốt nhé Lâm Huyền, nhưng ánh mắt lại hàm ý, rõ ràng còn một câu, đừng nghĩ đến những điều không thực tế. Thực sự giống nhau đến vậy sao? Lâm Huyền có chút không dám tin. Hắn 100% chắc chắn rằng mình chưa từng gặp con gái của Sở Sơn Hà. Ồ, có một lần duy nhất. Chính là lần trước ở cổng trường nhìn thoáng qua từ xa nhưng ngoài mái tóc đuôi ngựa bồng bềnh đầy sức sống đó ra thì cơ bản là chẳng thấy rõ gì cả. Lại không phải sinh đôi cùng trứng, sao có thể giống nhau như đúc được. Cici và cái cô Sở An Tình gì đó, thời đại sống cách nhau 600 năm, cách nhau mấy chục thế hệ người. Lâm Huyền suy nghĩ một chút. Hắn nghĩ đến khả năng khoan thuyền ngủ đông. Nhưng mà thế giới tương lai mà Cici ở căn bản không có thứ gọi là khoan thuyền ngủ đông. Theo lý mà nói, con gái của Sở Sơn Hà không thể nào ngồi khoan thuyền ngủ đông để sống đến 600 năm sau được. Trước khi hắn đổi tên mèo Kha Kha thành mèo Rin, trong giấc mơ căn bản không hề có mèo Rin, chỉ có mèo Kha Kha. Cho nên, cho dù là ngày mai, giáo sư Hứa Vân phát minh ra khoan thuyền ngủ đông, thì cũng không thể giải thích được tại sao trong giấc mơ ngày hôm qua lại xuất hiện Cici. Hiệu ứng cánh bướm do biến động thời gian và không gian tạo ra không thể xuất hiện ở tương lai trước khi biến động thời gian và không gian xảy ra. Nhưng mà, chẳng có gì là tuyệt đối cả. Vẫn nên xác nhận chứng thực trước rồi hẳn kết luận. Bất kể là xác nhận từ Cici hay xác nhận từ con gái của Sở Sơn Hà. Tóm lại, Lâm Huyền cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Có lẽ những ký ức không thuộc về cô ấy, vụn vặt rời rạc, mà Cici nói mới là chìa khóa giải đáp. Hắn đứng dậy. Lấy tấm thiệp mời phải giao cho giáo sư Hứa Vân. Tấm thiệp mời tiệc ăn mừng của Trương Khánh này không được niêm phong bằng sáp nên có thể mở ra. Lâm Huyền mở tờ giấy gấp ra. Bên trong là lời mời theo mẫu, đầu tiên viết tên giáo sư Hứa Vân, sau đó có chữ in đậm chú thích thời gian và địa điểm của tiệc ăn mừng. Tối ngày kia lúc 8 giờ rưỡi, hội quán Victoria thành phố Đông Hải. Nhanh chóng đưa cho giáo sư Hứa Vân thôi, không biết ông ấy có đến tham dự không. Hắn đi taxi đến trường Đại học Đông Hải. Vì Hứa Vân nổi tiếng nên bên gác cổng không cho người ngoài vào tùy tiện nữa. Đặc biệt là phóng viên báo chí gì đó đều không cho vào, có lẽ là sợ ảnh hưởng đến công việc của giáo sư Hứa Vân. Lâm Huyền vẫn dựa vào khuôn mặt không khác gì sinh viên đại học để trà trộn vào. Vào tòa nhà thí nghiệm. Lâm Huyền đến phòng thí nghiệm của giáo sư Hứa Vân. Kết quả là Hứa Vân không có ở đây. Gọi điện liên lạc mới biết, Hứa Vân đang ở bệnh viện trông con gái. Lâm Huyền nhìn tấm thiệp mời trên tay. Luôn cảm thấy nói qua điện thoại không được lịch sự và trang trọng lắm, hay là chạy thêm một chuyến, đích thân đưa tận tay. Nghĩ cũng phải. Bây giờ Hứa Vân đã thành công rồi, chất lỏng làm đầy, khoang thuyền ngủ đông, cũng đã nghiên cứu xong, đúng là không cần phải ngày nào cũng chui rút trong phòng thí nghiệm nữa. Có thời gian này, chắc chắn ông ấy phải dành nhiều thời gian hơn để ở bên con gái đang là người thực vật. Lâm Huyền lại đi taxi đến bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải, sau đó đến phòng bệnh của Hứa Y Y. Phòng bệnh rất sạch sẽ. Hứa Vân vừa làm động tác kéo giãn cơ cho Hứa Y Y, vừa cười nói chuyện với con gái. Kể về thành quả nghiên cứu của ông ấy. Nói với con gái rằng sẽ sớm có thế hệ đầu tiên của khoang thuyền ngủ đông, đơn giản, đến lúc đó có thể ngủ đông đến tương lai để chữa bệnh, có thể tỉnh lại để sống cuộc đời của mình. Thấy Lâm Huyền đi vào, Hứa Vân cười tươi vẫy tay, bảo Lâm Huyền lại gần. Sau đó nắm tay con gái, mỉm cười nói, Y Y, đây là ân nhân mà chúng ta nên cảm ơn nhất, Lâm Huyền. Cho dù là thành quả nghiên cứu của bố hay hy vọng tỉnh lại của con, thực ra đều là công lao của Lâm Huyền. Y, đến ngày con tỉnh lại, đứng dậy bắt đầu cuộc sống mới, có lẽ bố không còn nữa, con phải nhớ thường xuyên đến thăm anh Lâm Huyền. Hoặc là đợi con ngủ đông tỉnh lại. Biết đâu con lại phải gọi anh Lâm Huyền là chú. Nói xong, Hứa Vân và Lâm Huyền đều không nhịn được cười. Phải xem Hứa Y ngủ đông bao lâu nữa, nếu ngủ đông 5-60 năm rồi mới giải đông để chữa bệnh. Đến lúc đó có thể gọi Lâm Huyền là ông rồi, nếu ngủ đông 2-300 năm rồi mới giải đông, vậy có thể đốt tiền giấy với cả thắp hương cho Lâm Huyền rồi. Thầy Hứa, thực ra đến lúc đó thầy có thể ngủ đông cùng Hứa Y, như vậy ở tương lai Y tỉnh lại, hai người vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, Hứa Vân lại cười hiền từ lắc đầu, thực ra có một chuyện mà đến giờ tôi vẫn chưa công bố với toàn thế giới. Nhưng giấy không gói được lửa, đợi đến khi luận văn của tôi hoàn thành và công bố, các nhà khoa học và viện nghiên cứu sớm muộn gì cũng phát hiện ra chuyện này. Ông ấy ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, ánh mắt có chút cô đơn, cậu biết không? Tác dụng phụ lớn nhất của ngủ đông là gì không? Lâm Huyền lắc đầu. Ngủ đông còn có tác dụng phụ sao? Trong phim khoa học viễn tưởng không hề nói đến những điều này. Trong bối cảnh của chúng, ngủ đông có trăm lợi mà không có một hại, ngủ một giấc là mấy trăm năm, mấy nghìn năm, mấy vạn năm trôi qua, không có chuyện gì xảy ra. Sau khi Hứa Vân nói vậy, Lâm Huyền mới phát hiện ra điểm mù này. Cũng nói là thuốc nào cũng có ba phần độc. Loại thuốc và phương pháp điều trị nào mà không có một chút tác dụng phụ chứ, huống chi ngủ đông là một công trình về cơ thể con người phức tạp như vậy. Không thể không có một chút tác dụng phụ nào. Em không biết thưa thầy Hứa. Lâm Huyền trả lời thành thật, ngủ đông còn có tác dụng phụ gì nữa không? Có phải là về chức năng cơ thể không? Hứa Vân lắc đầu. Giơ ngón trỏ ra, chỉ vào đầu mình, tác dụng phụ lớn nhất là do tín hiệu não không hoạt động trong thời gian dài thì sẽ dẫn đến mất trí nhớ ở các mức độ khác nhau. Thực ra về mặt chức năng cơ thể, ngủ đông sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Cho dù có teo cơ một chút thì cũng có thể phục hồi thông qua luyện tập. Nhưng tổn thương đến trí nhớ não bộ thì không thể tránh khỏi. Lý thuyết ngủ đông hiện tại thực sự có thể làm chậm các phản ứng sinh lý của cơ thể xuống hàng chục lần, hàng trăm lần, nhưng nguyên lý trí nhớ não bộ rất phức tạp. Đó là một mô hình truy xuất mơ hồ dựa vào kích thích tín hiệu thần kinh. Tôi cũng không nói nhiều với cậu quá về những điều phức tạp Lâm Huyền. Tóm lại là thời gian ngủ đông càng dài thì càng mất nhiều trí nhớ. Tất nhiên, tình hình thực tế của mỗi người cũng sẽ có chút khác biệt, nhưng nếu thời gian ngủ đông vượt quá 20 năm, rất có khả năng sẽ mất toàn bộ trí nhớ. Lâm Huyền bừng tỉnh. Mặc dù hắn là một học sinh chuyên văn, không hiểu những điều này. Nhưng tác dụng phụ là mất trí nhớ nghe có vẻ rất hợp lý, đây là điều mà không có bất kỳ tác phẩm khoa học viễn tưởng nào đề cập đến. Quả nhiên, khoa học viễn tưởng không khoa học. Hứa Vân vuốt ve cánh tay khô héo của con gái, cười nhạt, thực ra Y quên tôi cũng không sao, quên sạch cũng không sao. Con bé sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình, nhớ hay không nhớ người cha già này cũng không sao. Nhưng tôi không muốn quên con bé. Tôi không muốn quên Y, thời gian Y hoạt bát nhất chỉ có vài năm thời thơ ấu, ký ức của tôi về con bé cũng chỉ có từng ấy. Những ký ức này, tôi không muốn mất đi một chút nào. Hơn nữa, nếu mất trí nhớ thì có phải cũng đồng nghĩa với việc tình cảm cũng sẽ biến mất không? Nếu sau khi tỉnh lại, tôi và Y trở thành người xa lạ, không còn bất kỳ tình cảm nào. Tôi cảm thấy đây là một điều rất đáng sợ. Hứa Vân nhìn Lâm Huyền, mỉm cười nhẹ, vì vậy, tôi sẽ không ngủ đông. Tôi sẽ lưu giữ những ký ức về Y cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, cũng sẽ dùng giây phút cuối cùng của cuộc đời để nghiên cứu ra, khoang thuyền ngủ đông. Tốt hơn cho Y, vì vậy Lâm Huyền, nếu tương lai Y tỉnh lại mà cậu vẫn còn, làm phiền cậu giúp tôi chăm sóc đứa trẻ này nhiều hơn. Lâm Huyền phản xạ có điều kiện mà xua tay, đừng. Hắn không gánh nổi lời ủy thác này, thầy Hứa, em thấy thầy không cần phải bi quan như vậy. Lâm Huyền an ủi, sự phát triển của khoa học kỹ thuật không ai có thể lường trước được. Biết đâu một ngày nào đó, tác dụng phụ mất trí nhớ này sẽ được giải quyết. Thầy vẫn nên chú ý đến sức khỏe của mình. Người cha nào mà không muốn tận mắt nhìn con gái mình lớn lên chứ? Hứa Vân cười cười, không nói thêm gì, cậu cố ý đến đây, có chuyện gì không Lâm Huyền? Lâm Huyền gật đầu. Lấy thư mời ra, nói rõ mục đích đến của mình. Tối thứ bảy, tức là tối ngày kia, công ty MX sẽ tổ chức tiệc ăn mừng hoành tráng, muốn mời giáo sư Hứa Vân đến tham dự. Lâm Huyền vốn tưởng Hứa Vân chắc chắn sẽ từ chối khéo. Nhưng... được. Hứa Vân cười ha ha đáp. Ông ấy vỗ vai Lâm Huyền, cậu giúp tôi một việc lớn như vậy, tôi nhất định phải đến ủng hộ cậu. Tôi cũng đã lâu rồi không được vui vẻ và thoải mái như vậy. Đến hôm đó, chúng ta uống hai ly nhé. Suôn sẻ ngoài dự kiến. Buổi tối, mấy vị lãnh đạo trung tầng của công ty kéo Lâm Huyền đi ăn uống, chơi đến tận rạng sáng mới về nhà. Sáng hôm sau đến công ty, Lâm Huyền báo cáo với Triệu Anh Quân chuyện Hứa Vân sẽ đến dự tiệc ăn mừng. Triệu Anh Quân mỉm cười như đã đoán trước, quả nhiên là phái cậu đi đưa thư mời là đúng, nếu chúng tôi đi. Giáo sư Hứa Vân chưa chắc đã nể mặt chúng tôi. Tôi cũng chẳng có mặt mũi gì. Lâm Huyền thành thật đáp, chỉ là dạo này tâm trạng giáo sư Hứa Vân tốt nên cũng muốn đến thư giãn thôi. Triệu Anh Quân cúi người, lấy ra 4-5 chiếc thư mời màu đỏ từ ngăn kéo bên dưới, tiệc ăn mừng có một số người không đến được, những chiếc thư mời thừa này cậu cầm đi. Có họ hàng, bạn học, bạn bè gì thì có thể mời họ đến chơi. Lâm Huyền chỉ lấy một chiếc, tôi chỉ cần một chiếc là đủ, tôi chỉ có một người bạn ở Đông Hải. Trước đó hắn còn nói với Cao Dương là giàu sang đừng quên nhau. Bữa tiệc tự chọn tối nay xa hoa như vậy, không thể thiếu cái thùng cơm Cao Dương đó được, tiệc ăn mừng chỉ có người của công ty chúng ta sao? Ngoài giáo sư Hứa Vân, Triệu Anh Quân gật đầu, đây vốn là hoạt động nội bộ của công ty chúng ta, tôi cũng không mời người khác, sợ mọi người không thoải mái. Nhưng sáng nay, có một nhân vật lớn chủ động yêu cầu tham gia, nói là muốn đến chúc mừng chúng ta. Ai vậy? Lâm Huyền tò mò hỏi. Cậu biết mà. Triệu Anh Quân cười cười, Sở Sơn Hà. Lâm Huyền khá bất ngờ, Sở Sơn Hà đến ư. Không ngờ anh ta lại chủ động đến chúc mừng chúng ta. Nghĩ gì vậy Lâm Huyền, tất nhiên không phải chúng ta. Triệu Anh Quân vén sợi tóc mai bên tai ra sau, Sở Sơn Hà không coi trọng chút việc làm ăn nhỏ và thành tựu nhỏ của chúng ta đâu, mục đích chính của anh ta đến đây là để chúc mừng giáo sư Hứa Vân. Tôi đã nói với cậu rồi, bao nhiêu năm nay đều là Sở Sơn Hà một mình tài trợ cho Hứa Vân. Hơn nữa, bản thân ông ta cũng là người rất nhiệt tình với sự nghiệp khoa học, tôi đoán là ông ta biết giáo sư Hứa Vân sẽ đến dự tiệc ăn mừng của chúng ta nên mới muốn đến chúc mừng Hứa Vân trực tiếp. Nhưng chắc chắn ông ta sẽ không ở đây quá lâu, Sở Sơn Hà là người rất có hàm dưỡng và tầm nhìn. Cùng lắm ông ta chỉ phát biểu chúc mừng, chào hỏi, gặp giáo sư Hứa Vân rồi sẽ rời đi và sẽ không ở lại ăn cơm. Ồ, thì ra là vậy. Sở Sơn Hà đến vì giáo sư Hứa Vân, như vậy thì mọi chuyện đều hợp lý. Sự ngưỡng mộ và tôn trọng của anh ta đối với các nhà khoa học là điều ai cũng thấy. Hứa Vân có thể đạt được thành tựu như vậy, có lẽ Sở Sơn Hà còn vui hơn cả bản thân Hứa Vân. Phải nói rằng, tiệc ăn mừng lần này của công ty MX cũng được coi là hội tụ anh tài. Có thể mời được giáo sư Hứa Vân đã là vinh dự lắm rồi. Không ngờ Sở Sơn Hà cũng sẽ đến dự tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng của chúng ta đúng là có giá trị thật, hai người có địa vị cao nhất thành Đông Hải đều đến. Lâm Huyền cười nói. Triệu Anh Quân không nói gì, chỉ nhìn Lâm Huyền, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Điều này khiến Lâm Huyền cảm thấy rất khó chịu, trên mặt mình có ruồi sao, sao vậy, Triệu Tổng? Triệu Anh Quân cười đầy ẩn ý, tiếp tục nói, câu nói này của cậu cũng không sai, tiệc ăn mừng của chúng ta đúng là có giá trị thật. Còn nhớ lần trước tham dự tiệc gây quỹ khoa học, tôi đã nói gì với cậu không? Trước đây, mỗi lần Sở Sơn Hà tham dự tiệc quan trọng, ông ta đều sẽ dẫn theo cô con gái cưng của mình, giống như khoe khoang vậy. Sợ mọi người không biết ông ta có một cô con gái xinh đẹp như vậy. Cho nên, cô ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền, lần này Sở Sơn Hà cũng không đến một mình. Ông ta nói sẽ dẫn theo con gái mình. Sở An Tình. Sở An Tình cũng đến ư, Lâm Huyền có cảm giác như đang tụ tập đánh mạt chược vậy. Một bữa tiệc ăn mừng nhỏ bé, thế mà đủ loại người đều kéo đến. Từ trước đến nay, việc đàn ông ta dẫn theo gia đình tham dự tiệc luôn là biểu hiện của sự tôn trọng cao nhất, thể hiện sự coi trọng đối với bữa tiệc đó. Sở Sơn Hà dẫn theo con gái đến, bản thân cũng không phải chuyện gì lạ. Ngoại trừ Ánh mắt cười như không cười của Triệu Anh Quân, rõ ràng là vậy. Sự hiểu lầm về bức tranh trước đó vẫn chưa được giải quyết. Triệu Tổng. Lâm Huyền cảm thấy nhất định phải làm rõ mọi chuyện, nói rõ ràng, tôi thấy để tránh những hiểu lầm không đáng có sau này, tốt hơn hết là tôi nên nói thẳng ra. Cậu nói đi. Bức tranh đó là do tôi vẽ bừa, cô nói giống Sở An Tình, thực sự chỉ là trùng hợp. Hơn nữa, chúng ta đều biết Sở Sơn Hà là người như thế nào, con gái ông ta còn nhỏ như vậy. Tôi lại không phải chán sống, sao lại có thể động vào suy nghĩ đó? Triệu Anh Quân bị Lâm Huyền chọc cười, nói thẳng ra thì cũng đúng, khi cậu đã nói rõ ràng như vậy, cậu hiểu được lý lẽ này là tốt rồi. Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ hy vọng cậu đừng vì thế mà rước phải rắc rối. Sở Sơn Hà không chỉ đơn giản là chủ tịch thương hội trên danh nghĩa, năng lực của ông ta, sau này cậu sẽ dần hiểu được, đây là người không thể đắc tội nhất ở thành Đông Hải. Còn về việc bức tranh của cậu và Sở An Tình có giống nhau hay không? Tối mai cậu gặp cô ấy, chẳng phải tự mình xác nhận là rõ sao? Lâm Huyền gật đầu, hắn thực sự cũng rất tò mò về chuyện này, câu trả lời sẽ được tiết lộ vào bữa tiệc ăn mừng tối mai. Sau đó, Lâm Huyền rời khỏi văn phòng của Triệu Anh Quân, quay về làm việc. Chiều tan làm, hắn đến quán cơm nhỏ thường lui tới để gặp Cao Dương. Đối phương cởi áo khoác lông vũ, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Lâm Huyền, thật không người anh em. Cậu định mời tớ đến nhà hàng Victoria ăn tối à? Bữa tiệc tự chọn bình thường ở đó phải 8.000 tệ một người đấy. Lâm Huyền cười khẽ, cầm tấm thiệp mời màu đỏ lắc lắc. Người anh em tốt. Cao Dương vung tay, dùng ngón út móc lấy tấm thiệp mời, mở ra cười híp mắt nhìn. Miệng không ngừng lẩm bẩm thật tuyệt thật tuyệt. Nước miếng sắp nhỏ xuống, tớ phải xem thử. Cái đám thượng lưu này thường ăn sơn hào hải vị gì mà dám hét giá đắt thế? Đúng rồi Lâm Huyền, dạo này hai chúng ta đều bận, tớ cũng chưa kịp hỏi cậu chuyện lần trước đi khám bác sĩ tâm lý. Cao Dương nhét tấm thiệp mời vào túi, nhìn Lâm Huyền, sau đó cậu xác nhận rồi chứ? Có gỡ bỏ mặt nạ của cô gái đó không? Lâm Huyền buông đũa. Gật đầu, xác nhận rồi, bác sĩ Lưu nói đúng, giấc mơ của tớ chỉ là giấc mơ do tớ bịa ra, không có gì to tát. Tớ còn chẳng để tâm đến chuyện này, nếu hôm nay cậu không nhắc đến thì tớ cũng quên mất rồi. Hắn đã nói dối. Không phải cố ý lừa dối Cao Dương. Chỉ là khi xác nhận giấc mơ là thế giới tương lai thực sự, cũng gián tiếp chứng minh câu lạc bộ thiên tài cũng thực sự tồn tại và đã ẩn núp trong sương mù lịch sử, thậm chí ngay bên cạnh mình. Hắn không muốn kéo Cao Dương vô tội vào nguy hiểm. Cho nên thà nói dối để sau này không để cậu ấy lo lắng cho mình nữa. Bình thường cậu ấy làm việc bán xe đã rất mệt rồi. Vậy thì tốt, ha ha, hú vía. Cao Dương cầm ly rượu, cười ha ha cùng ly với Lâm Huyền, uống cạn, ôi, tiếc quá. Còn định dựa vào giấc mơ của cậu để kiếm tiền ấy chứ. Đã lâu không gặp. Hai người đều có rất nhiều chuyện muốn nói. Tất nhiên sẽ không ăn một bữa rồi giải tán. Ăn uống no say, hai người lại đến quán bar quen thuộc chơi hai tiếng, mãi đến rạng sáng mới về nhà. Dù sao ngày hôm sau là thứ bảy, có thể ngủ thẳng đến trưa, sau đó dậy chuẩn bị đi dự tiệc ăn mừng là được. Ngày hôm sau, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Những bông tuyết rơi lất phất, dần dần trở nên dày đặc, phủ lên thành phố quốc tế này một lớp ngọc trong suốt. Ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thứ bảy. Vào ngày cuối cùng của năm 2022, thành phố Đông Hải đã đón một trận tuyết rơi sau bao ngày mong đợi. Tuyết rơi báo hiệu một năm mới bội thu, chào đón một năm mới. Cách Lâm Huyền đẩy cánh cửa sổ đã lâu không mở. Hắn đưa tay ra ngoài cửa sổ, cảm nhận từng bông tuyết rơi xuống đầu ngón tay mình. Những bông tuyết mỏng manh, như những tinh thể băng từ từ tan thành nước trên đầu ngón tay Lâm Huyền. Hắn ngẩng đầu nhìn thành phố phủ đầy tuyết trắng, tuyết rơi rồi. Không giống như miền Bắc, ở thành phố Đông Hải này, tuyết rơi không phải là chuyện thường thấy, đặc biệt là tuyết lớn, như hôm nay. Cái gọi là tuyết lớn cũng chỉ là so với những năm trước mà thôi. Trên thực tế, ngay cả khi tuyết rơi từ sáng đến tối không ngừng thì trên mặt đất cũng chỉ tích tụ một lớp mỏng. Chỉ cần dẫm chân xuống, tuyết sẽ biến thành bùn xám, hòa vào nước tuyết bên dưới, dần tan chảy trong dòng người xe cộ. Ban ngày mùa đông rất ngắn. Khi Lâm Huyền sửa soạn xong, ra khỏi nhà lúc hơn 7 giờ tối, trời bên ngoài đã gần tối đen. Đến hội quán Victoria. Vào trong thì ấm áp hơn nhiều. Theo quan điểm của Lâm Huyền, hội quán này còn sang trọng hơn cả hội quán mà Sở Sơn Hà tổ chức tiệc tối lần trước. Hội quán đó có hơi cũ kỹ. Nhưng cảm giác cao cấp thì rất khó nói, có lẽ hơi thở cũ kỹ đó mới là hương vị quý giá nhất trong mắt giới thượng lưu. Giữa đại sảnh có một sân khấu nhỏ, bên ngoài vẫn là bàn ghế tiệc tự chọn, chỉ là hiện tại vẫn chưa bày thức ăn và đồ uống. Phải nói rằng đồ trang trí nổi bật nhất trong đại sảnh. Tất nhiên là những chú mèo rinh lớn nhỏ được bày khắp nơi. Cho dù là trên cầu thang, trong góc, trên bàn ăn, thậm chí cả ở quầy quà tặng, đều bày rất nhiều búp bê mèo rinh. Có rất nhiều mẫu mới cực kỳ dễ thương. Lâm Huyền nhìn đồng hồ. Sắp đến 8 giờ rưỡi. Hôm nay tiệc ăn mừng mở màn muộn như vậy, là vì hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày cuối cùng của năm 2022. Đa số nhân viên công ty đều là những người trẻ tuổi chưa lập gia đình. Vì vậy, tiện thể tổ chức luôn cả, chào đón năm mới, ở đây. Những người đến đây hôm nay đều là để đón giao thừa vào lúc nửa đêm, không cần ăn tối quá sớm. Lâm Huyền, giáo sư Hứa Vân sắp đến rồi, đi ra cổng đón với tôi. Triệu Anh Quân từ phòng trong đi ra, gọi Lâm Huyền. Lâm Huyền gật đầu, đi theo Triệu Anh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.